Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 516. Thần thông tự thành, trên dưới quanh người, toàn bộ kinh mạch và huyệt vị, toàn bộ thông suốt, Trần Vũ nước chảy thành sông nắm giữ rất nhiều thần kỳ thêm cường đại thần thông. Hoặc là có thể nói thành là dị năng, hay hoặc là có thể nói thành là đạo thuật. Nội lực tiến vào một cái ẩn mạch, thân hình hắn tan biến không còn dấu tích, giống như ẩn hình. Nội lực tiến vào một cái khác cái ẩn mạch, thân thể của hắn không có vào ván giường, chậm rãi chìm vào trong đất. Nội lực chăn trở một cái tân ẩn mạch, toàn thân hắn giống như hỏa, đem đất đá đốt thành nham tương. Nội lực trở về hạ đan điền, Trần Vũ chui xuống đất mà ra, hoạt động một chút thân thể, bước đi ra ngoài, thần thông tự thành, thân thể con người vũ trụ huyền diệu vô song. Nếu dùng cái này pháp trúc cơ, tu vi chỉ có ngày hôm sau, cũng có thể nghiền ép đại tông sư. Công pháp tự đi vận chuyển, tinh khí thần vô thời vô khắc đều tại tăng lên, cứ thế mãi, định có thể bất tử bất diệt. Có cảm ở đây, Trần Vũ suy nghĩ một lát sau, dung hợp hình ý 12 hình, sáng tạo ra một môn siêu cấp võ đạo công pháp, căn cơ hùng hậu vô song, biến hóa vô cùng vô tận, không bằng gọi nó hình ý thần công. 3 ngày sau, một cái tự bách tộc liên minh tới thương đội, nhanh chóng đến gần Hổ Khiêu Hạp. Đại đương gia, Câu tộc thương đội, sắp đến Hổ Khiêu Hạp. Lý Phi hối bản tin, có bao nhiêu hàng hóa? Trần Mãnh hỏi, 27 chiếc xe ngựa, hơn 500 con chiến mã, đi theo hơn 300 người. Lý Phi nói, Câu tộc chiến mã nổi tiếng thiên hạ, hơn 800 con chiến mã, nói ít cũng đáng 40 mấy vạn lượng bạc, cộng thêm 27 chiếc xe ngựa hàng hóa, ít nhất cũng là 600.000 lượng bạc mua bán. Ngô Khải nói, các huynh đệ, xuống núi liên quan một phiếu. Trần Mãnh nói, dưới núi Tửu Lầu, bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, tạm thời không có gì làm ăn, sơn trại hơn 1.000 người, mỗi ngày tiêu hao lương thực, liền là không phải một số lượng nhỏ. Mãnh Hổ Sơn ở vào Tam Quốc chỗ giao giới, đại quy mô mua lương thực phi thường khó khăn. Câu tộc giỏi cưỡi ngựa bắn cung, đem thu được tấm thuẫn mang theo. Ngô Khải nói, một nhóm hơn 600 người bước nhanh đi Hổ Khiêu Hạp. Nhị đệ, tứ đệ, lục đệ, các ngươi dẫn người đoạn sau đó đường. Trần Mãnh nói, đúng đại ca. 3 người cùng kêu lên đáp ứng. Nửa giờ sau, Câu tộc thương đội khí thế bừng bừng đi vào Hổ Khiêu Hạp. Lục đệ, lúc nào động thủ? Ngô Khải hỏi. Chờ đại ca bọn họ động thủ, chúng ta lại từ phía sau đi giết. Trần Vũ nói, động thử sau đó, cung tiễn thủ bắn nhanh 3 lần, thuẫn bài thủ ở phía trước, trường thương thủ phòng bị kỵ binh. Ngô Khải nói, phải, mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Mắt thấy Câu tộc thương đội đến, Trần Mãnh lớn tiếng quát, sát, 50 mấy danh cung tiễn thủ nhanh chóng loan cung lắp tên kéo dây cung, từng cây một mũi tên bắn nhanh xuống. Bắn nhanh mấy lần sau đó, Trần Mãnh rút ra trường đao, thần trước sĩ tốt vọt xuống. Từ thành, Triệu Quang Minh mang theo hơn 300 danh huynh đệ, khí thế hung hăng chen nhau lên, giết sạch bọn họ. Câu tộc thiếu tộc trưởng Ca Teo rút ra bên hông loan đao, dục ngựa nghênh đón. Không được, có tiên thiên cao thủ. Thấy địch nhân quơ múa tiên thiên đao khí, một đao giết chết 6 cái thủ hạ. Trong lòng Trần Mãnh căng thẳng, cắn răng sát hướng tên kia Câu tộc tiên thiên cao thủ. Nghe phía trước tiếng la đòi đánh giết, Trần Vũ cầm lên Hắc Long cung, không có sợ hãi vọt tới. Ngô Khải, Chu Hải mang theo còn lại huynh đệ, đi như bay theo sát phía sau. Đang cùng tiên thiên cao thủ tỉ thí Trần Mãnh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị ba cái mũi tên trúng mục tiêu. Chết, tay cầm loan đao ca teo. Hùng mãnh vô cùng, một đao tiếp đến một đao. Trong khoảnh khắc, Trần Mãnh bị một đạo tiên thiên đao khí trúng mục tiêu. Vẻ mặt không cam lòng bay ngược mấy chục thước. Bảo vệ đại đương gia. Từ Thành lớn tiếng la lên. Trần Vũ Loan cung lắp tên kéo dây cung. Một mũi tên đấm phát chết luôn câu ngươi. Bước nhanh xông về hộp máu không chỉ đại đương gia. Lục đệ, cho, báo thù cho ta. Trần Mãnh uể oải nói. Đại ca, ngươi yên tâm. Trần Vũ dùng sức gật đầu một cái. Trần Mãnh nghiêng đầu một cái. Khí tức tan biến không còn dấu tích. Đại đương gia chết yểu tại chỗ. Trong lòng Trần Vũ dâng lên một tia tức giận. Quơ múa hắc long cung. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi đại khai sát giới. Gân thú chế dây cung. Giống như lưỡi đao sắc bén. Đem từng cái câu tộc nhân chém thành hai khúc. Huyền thiết chế thành cong người. Như côn như chùy. Đem từng cái câu tộc võ giả đập bay. Giết sạch bọn họ. Ngô Khải lớn tiếng la lên. Cũng không lâu lắm. Câu tộc thương đội nhân. Liền toàn bộ biến thành thi thể. Nhìn chết không nhắm mắt đại đương gia. Ngô Khải đám người trong lòng đau buồn không dứt. Quét dọn chiến trường. Đưa lên đại đương gia. Chúng ta trở về núi. Trần Vũ nói. Xử lý xong Trần Mãnh hậu sự. Ngô Khải đám người đi tới tụ nghĩa đường. Quốc không thể một ngày không có vua. Sơn trại không thể một ngày vô chủ. Từ Thành nói. Lục đệ văn võ song toàn. Hắn thích hợp nhất đảm nhiệm đại đương gia. Ngô Khải nói. Ta đồng ý. Từ Thành phụ họa nói. Ta cũng đồng ý. Chu Hải nói. Ta không có ý kiến. Triệu Quang Minh nói. Hay lại là nhị ca làm đại đương gia đi. Trần Vũ nói. Lục đệ, luận vũ lực, toàn bộ sơn trại cũng là không phải đối thủ của ngươi. Bàn về chí mưu, cũng không ai so hơn được với ngươi. Đại đương gia vị trí, ngươi không làm ai làm. Từ Thành nói. Đúng vậy, Lục đệ. Ngô Khải nói. Nếu như vậy, ta đây liền tạm thời làm cái này đại đương gia đi. Các loại đại ca con trai thứ hai chân cường, thực lực đi đến hậu thiên cực hạn, lại để cho hắn thừa kế nghiệp cha. Trần Vũ nói, đại đương gia bỏ mình, hắn lên làm mới nhậm chức đại đương gia. Hạng lần nữa xếp hàng xuống, ngoại trừ Trần Vũ từ lục đệ biến thành đại ca, những người còn lại bài danh không biến phân hào. Xin chào đại ca, Ngô Khải ôm quyền hành lễ nói. Xin chào đại ca, Từ Thành đám người chắp tay hành lễ. Chân cường, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư? Trần Vũ hỏi, đồ nhi gặp qua sư phụ, tuổi gần 13 tuổi chân cường, quỳ xuống đất dập đầu 9 cái đầu. Rất tốt, Trần Vũ gật đầu một cái. Đại ca, tiếp theo có tính toán gì? Ngô Khải hỏi, ở tửu lầu chung quanh, xây một thành trì. Trần Vũ nói, đại ca, chúng ta giết rồi quân lính, lại cùng mấy cái gia tộc và mười mấy tiêu cục có thủ oán. Ở dưới chân núi xây thành trì, sợ là khó như lên trời. Ngô Khải cau mày nói, quân lính không đủ gây sợ, các đại gia tộc cùng tiêu cục cũng không thể coi là cái gì. Chỉ cần bọn họ dám đến, một mũi tên tiêu diệt người đầu lĩnh. Những người còn lại không đánh tự thua. Trần Vũ nói. Vậy ngược lại cũng là. Từ Thành gật đầu một cái. Có thể là không phải à. Tiên thiên trung kỳ Phạm Tinh Hải. Bị hắn dùng một tảng đá đập chết. Tiên thiên sơ kỳ Sơn. Chu Hưng Thành. Ngô Giang Hà. Bị hắn dùng cung tên trong nháy mắt miểu sát. Cầu tộc thiếu tộc trưởng. Tiên thiên trung kỳ Ca Teo. Cũng bị hắn một mũi tên bắn chết. Ở Ngô Khải đám người xem ra, trừ phi tông sư cấp võ giả đích thân tới, ai là Trần Vũ đối thủ? Ngày kế sáng sớm, Trần Cường đi tới bên ngoài phòng, la lên, sư phụ, cửa phòng tự động mở ra. Trần Vũ bước ra ngoài, gật đầu cười, sư phụ, Trân Cường lần nữa la lên. Bắt đầu từ hôm nay, ta truyền cho ngươi nội công tâm pháp. Trần Vũ nói, sư phụ, ta học qua liệt hỏa công. Trân Cường nói, liệt hỏa công thành tựu có hạn, ta dạy cho ngươi ngũ hành thần công. Trần Vũ nói, công pháp danh tự là hắn tùy tiện nghĩ, ngũ hành thần công nội dung chỉ là hình ý thần công một bộ phận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.